Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tên thị vệ nghe xong liền vội vàng nói với lão Lý. Lão Lý gật đầu, nói với mọi người, xuống núi, đi qua thôn Mộc Tử. Nghe tin này, người Tô gia đặc biệt phấn khởi. Không tệ, họ lại có thể dùng xe ngựa rồi. Nương, không biết xe ngựa của chúng ta có còn không? Có bị người khác dùng không? Tô Bân có chút lo lắng hỏi. Tử thần nghe xong, lông mày cũng nhướng lên. Mắt nhìn quanh bốn phía. Sư phụ, yên tâm, xe ngựa vẫn còn. Đồ Nhi đã cất vào không gian rồi. Đợi mọi người xuống núi, Đồ Nhi sẽ lấy ra. Trần Thiếu Khanh ở bên cạnh nàng ấy, nhẹ giọng nói. Ừ, tử thần gật đầu, tỏ ý đã nghe. Nghe nói sắp đi đường gần, mọi người đều có sức, xuống núi nhanh hơn lên núi nhiều. Hơn một canh giờ sau, cuối cùng cũng đến chân núi. Tô Bân và Tô Quân chạy đi tìm xe ngựa của nhà mình. Lâu như vậy rồi, xe ngựa chắc chắn đã mất từ lâu rồi. Đúng vậy, còn tìm gì nữa? Thật là mơ mộng, những nữ nhân của Yên Vũ Lâu bắt đầu nói những lời khó nghe. Chua ngoa vô cùng, trong lòng họ không muốn người Tô gia tìm thấy xe ngựa. Tốt nhất là đã mất từ lâu, ngay cả bóng dáng cũng không còn mới tốt. Nhìn Tô Bân chạy về phía trước, ánh mắt của họ cũng dõi theo. Ui cha, nương, vẫn còn, đằng sau một tảng đá. Tô Bân vui mừng kêu lên. Ca ca, xe ngựa này không mất. Tô Quân cũng rất vui. Xí, thật là ông trời không có mắt. Xe tốt như vậy mà không ai nhặt. Một nữ nhân của Yên Vũ Lâu nhếch mép tỏ vẻ bất mãn. Không phải không có mắt, ta thấy là trời cao mở mắt, thấy người Tô gia chúng ta chịu nhiều gian khổ, không nỡ hành hạ chúng ta nữa, một lòng muốn che chở cho chúng ta. Trần Tú liếc xéo những người nói lời khó nghe, lớn tiếng đáp trả. Tô Bân dỡ đồ trên ngựa xuống, sau đó buộc ngựa vào xe. Mọi người lần lượt bỏ hành lý trên lưng vào xe ngựa. Người Tô gia lại có thể ngồi trên xe ngựa thoải mái. Trần Tú liếc nhìn những nữ nhân nói lời khó nghe. Cô y lớn tiếng nói. Lại có thể ngồi xe ngựa. Thoải mái hơn đi bộ nhiều. Nói xong thì vén rèm chui vào. Vân Mộng Hạ Vũ. Kiêu ngạo cái gì. Cũng chỉ là tội nhân bị lưu đày như chúng ta thôi. Đúng vậy. Vài nữ nhân của Yên Vũ Lâu nhìn chiếc xe ngựa chạy phía trước. Ở phía sau tức giận kêu gào. Gần đến lúc trời tối, cuối cùng cũng đến được thôn Mộc Tử. Vì vẫn còn sợ hãi chuyện bệnh dịch truyền nhiễm, lão Lý quyết định đi nhanh qua thôn. Không dừng lại, lúc này thôn Mộc Tử yên tĩnh. Nhà nhà đều đóng cửa, dường như đã ngủ cả rồi. Tô Mặc đứng đầu thôn nhìn lão Lý dẫn đội vào thôn. Sau đó lại thấy Trần Thiếu Khanh cưỡi ngựa từ xa đến. Nàng cười tươi đi đón. Mặc Mặc, thế nào, đã giải quyết xong rồi chứ? Trần Thiếu Khanh dịu dàng hỏi. Đương nhiên rồi, thuốc đến bệnh trừ, không còn hậu hoạn nữa. Chỉ là tên lang băm kia xê, hát, ế, tê rồi. Không biết kẻ chủ mưu là ai? Đúng rồi, sư huynh có đuổi kịp tên thích khách không? Trần Thiếu Khanh gật đầu. Đuổi kịp rồi, mục tiêu của bọn chúng là ám sát Bắc Cương Vương. Nói xong, hắn lại kể lại mọi chuyện mình nghe được nhìn thấy cho Tô Mặc nghe. Đáng ghét, nhất định là tên cẩu hoàng đế Triệu Quyến bày mưu tính kế. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một ý nghĩ ập đến. Nàng nhìn sư huynh với ánh mắt mơ màng. Được, Trần Thiếu Khanh gật đầu. Thế mà lại đồng ý, sư huynh lại hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Cách chương